Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 620, ngậm miệng, thần cứu rỗi, trang web hạ thả ra trailer nàng càng xem càng là chướng mắt. Người quan sát, phát, bình luận càng nhiều người, nàng liền càng giận, nàng nhịn không được dùng sức tại kiện trên bàn đánh xuống mấy chữ. Thần cứu rỗi, dùng hoa hạ nữ tinh giang sát. Nhất định sẽ phòng bán vé bị vùi dập giữa chợ. Chờ lấy nhìn kỹ, giang sắt là bắt cóc phạm nữ nhi, hẳn là lăn ra giới giải trí bên trong. Nàng nhắn lại rất nhanh bị dìm ngập tại một đống lưu ngôn lý. Giống như là giọt nước trong biển cả, dẫn không dậy nổi người khác chú ý. Có thể là người khác không có chú ý tới sự tình. Lại bị đới dai ngay lập tức liền phát hiện. Từ Phùng Nam lần trước xin một người truy tra Giang Chí Viễn tin tức. Còn nói Giang Sắt phụ thân là bắt cóc phạm như vậy về sau. Đối với Phùng Nam nhất cử nhất động liền 10 phần chú ý. Bởi vì là Phùng Nam bên người cùng đến lâu nhất một trợ lý. Nàng đối với Phùng Nam một ít chuyện cũng biết so phụ tá của hắn càng nhiều. Phùng Nam phát biểu tài khoản, đới dai cũng có mật mã, cũng thường xuyên tự mình tại đăng lục. Phùng Nam tin tức vừa phát ra ngoài không lâu, đới dai liền nhận được nhắc nhở, thấy được nàng phẫn mà phát ra cái tin tức này về sau. Liền suy đoán có phải là lại có chuyện gì đem Phùng Nam kích thích, làm cho nàng liều lĩnh tại trên mạng phát ra cái tin tức này. Đới dai lo lắng, theo Phùng Nam hiện tại trạng thái, khả năng có một ngày nàng sẽ liều lĩnh, tại trường hợp công khai nói ra những này đối với giang sắt bất lợi. Đến lúc đó sẽ cho Giang Sắt mang đến ảnh hưởng rất lớn. Dù sao Phùng Nam là Giang Nam thực nghiệp thiên kim, nếu như nàng ra mặt chỉ chứng, truyền thông sẽ giống con ruồi người thấy thịt thối. Cùng nhau tiến lên, Giang Sắt hiện tại có sự nghiệp, có vị hôn phu, nàng sinh sống ở ánh nắng dưới đáy. Hết thảy đều tốt đẹp như vậy, nàng cùng mình là không đồng dạng, nàng đã từng đã giúp mình. Đem mình từ trong ngục giam cứu ra, giúp nàng tẩy thoát tội danh, làm cho nàng có thể có như bây giờ cuộc sống tự do. Đới dai mím môi, trong mắt lộ ra lãnh sắc, có lẽ nàng hẳn là tìm người hỗ trợ, để Phùng Nam ngậm miệng mới là nhất an toàn. Chuyện này, đới dai không biết rằng sắt vị hôn phu có biết hay không. Cũng không xác định hắn biết về sau. Có thể hay không đối với hắn cùng Giang Sắt quan hệ giữa mang đến ảnh hưởng gì. Nhưng vô luận như thế nào, hắn đều không phải thích hợp trợ giúp mình người. Nàng nghĩ tới rồi Giang Chí Viễn, nếu như nàng chỗ nhận biết Giang Sắt đời này còn có cái gì, điểm đen. Khả năng chính là cái này làm qua bắt cóc phạm, đã từng ngồi tù phụ thân rồi. Phùng Nam hiện tại nắm lấy Giang Sắt điểm này không thả. Muốn hủy đi Giang Sắt, cũng là bởi vì Giang Chí Viễn mà lên, có một số việc, cũng hẳn là hắn đến phụ trách, hắn là Giang Sắt cha đẻ, mấy năm gần đây Giang Sắt danh khí rất lớn, đới dai tại một chuyến này lại chưa từng nghe nói, Giang Sắt phụ thân tin tức. Chứng minh Giang Chí Viễn cũng hẳn là biết, mình ám muội hình tượng, xuất hiện chỉ là vì nữ nhi bôi đen thôi. Hắn hẳn là cố ý tại giảm bớt cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Không cùng Giang Sắt nhờ và chút quan hệ, để tránh liên lụy nữ nhi. Nếu là hắn biết Phùng Nam dự định, hắn cũng hẳn là sẽ không đồng ý. Cũng hẳn là sẽ để cho Phùng Nam ngậm miệng a. Đới dai nửa ngày về sau, yếu ớt thở dài một hơi. Thần cứu rỗi, một đoạn dẫn đường phiến cho toàn cầu mê điện ảnh mang đến ảnh hưởng là to lớn. Người xem đối với trailer nhiệt tình ngoài phía đầu tư dự kiến. Bởi vì trong nước dư luận dẫn đạo xào rượu, lại thêm phiến phương sớm trước nện xuống tuyên truyền chi phí làm ra lẫn lộn. Trước mắt đến xem, tại thả ra dẫn đường phiến lộ ra tin tức bên trong. Giang Sắt làm thần cứu rỗi, nữ chính diễn, cũng không có gây nên người xem rất lớn bắn ngược. Cái này cố nhiên là bởi vì các đại công tức chúng tài khoản cùng truyền thông ngành nghề trắng. Trợn khích lệ, nhưng cùng lúc cùng đoạn ngắn bên trong, Giang Sắt cùng Donald ở giữa khẩn trương kịch liệt phấn khích đối thủ diễn cũng là mê điện ảnh. nguyện ý đối nàng bao dung một cái nhân tố trọng yếu. Cuối tháng 10, Giang Sắt ở trong nước truyền thông truy đuổi dưới, bay hướng nước Mỹ, thần cứu rỗi, tham gia trăm năm phim người tranh cử hoạt động tin tức lộ ra ánh sáng trước đó. Nàng cần khai hỏa nổi tiếng, Hạ Siêu Quần vì nàng đem tiếp xuống làm việc sắp xếp hành trình đến tràn đầy. Trừ đại lượng truyền thông, tạp chí phỏng vấn bên ngoài, còn có một số trang bìa quay chụp, mỗi ngày loay hoay một lần khách sạn ngã đầu liền ngủ. Có khi cùng Bùi Dịch gọi điện thoại thời điểm, cho chuyện còn không có mấy phút, nàng liền ngủ thiếp đi. Nhưng cùng lúc cao như vậy cường độ phỏng vấn làm việc đối với Giang Sắt tại Bắc Mỹ tên biết độ cũng là tăng lên rất nhanh. Hạ Siêu Quần lúc trước vì nàng cầm xuống ELYSCES xe thể thao đại ngôn cùng Federer đồng hồ đại ngôn. Vì Giang Sắt mang đến rất tốt đẹp chỗ, đối với nước ngoài người xem tới nói, Giang Sắt trước kia quay chụp phim chưa hẳn người người cũng biết. Nhưng nàng chỗ đại ngôn hai cái đỉnh cấp xa xỉ phẩm bài. Ở nước ngoài lại là nổi tiếng nhãn hiệu, trong vòng giải trí có thể diễn, biết hát minh tinh không ít, nhưng có thể cầm tới Federer đồng hồ, ELYSCES xe thể thao dạng này tài nguyên. Đã là tương đương lợi hại, có hai cái này đỉnh cấp đại ngôn nhãn hiệu tăng thêm. Cái này khiến người xem đối nàng kháng cự giảm thiếu rất nhiều. Bất quá sau cùng danh tiếng như thế nào, còn phải chờ đến thần cứu rỗi, phim nhựa chiếu lên về sau. Có tác phẩm mới là một cái diễn viên thuyết phục người xem tốt nhất đường tắt. Xa so với lẫn lộn càng hữu dụng được nhiều. 3 năm một lần, thế giới trăm năm phim nghệ thuật sử, sắp tại thần thánh đại lễ đường kéo ra màn che. Trăm năm phim người quan phương một cũng sớm đã thả ra tin tức. Hàng ngàn hàng vạn hội viên từ các nơi trên thế giới bay hướng nước Mỹ. Các nơi trên thế giới phim kẻ yêu thích sắp ở đây vượt qua trong vòng 20 ngày phim Carnival. Cùng nước Pháp liên hoan phim sẽ đem vé vào cửa mang tính lựa chọn cấp cho khác biệt. Trăm năm phim người tranh cử hoạt động sơ kỳ thời điểm sẽ bảo trì nghiêm khắc nhất quy tắc. Tại tháng 12 một ngày đến tháng 12-15 ngày trong lúc đó. Trừ xin thành công phim nhân sĩ liên quan có thể tự do ra vào thần thánh đại lễ đường bên ngoài. Tiếp theo đại lễ đường cửa liền chỉ hướng nắm giữ thế giới trăm năm phim nghệ thuật sử, hội viên. Huân chương người mở ra, mỗi cái hội viên có thể mang tính lựa chọn xem hết trong thời gian này thần thánh đại lễ đường bên. Trong phát ra các nơi trên thế giới tham gia triển lãm đạo đóng phim. Lại ném ra trong tay mình quý giá một phiếu cho rằng ưu tú tác phẩm. Toàn bộ hành trình mạng lưới người xem có thể tùy thời giám sát. Tháng 12 một ngày cùng ngày, Giang Sắt cùng Donald là chủ diễn, đi theo xí xe cùng một chỗ xếp tại thần thánh đại lễ đường cổng. Trăm năm phim người, dạng này hoạt động thành lập đã đem gần 100 năm thời gian. Quy mô hùng vĩ, chế độ hoàn thiện, đạt được chính phủ cơ cấu. Tập đoàn cùng dân chúng ủng hộ, ở một cái nhiều thế kỷ phát triển về sau, lực ảnh hưởng đã đạt tới vô tiền khoáng hậu, cái này một lối đi đều đứng đầy giữ gìn thứ tự nhân viên cảnh vệ. Hội viên cùng tham gia triển lãm phim nhựa phương chia hai cái khác biệt cửa thông đạo bằng thân. Phận chứng nhận mà tiến vào, đối với toàn cầu các nơi mê điện ảnh tới nói, cách mỗi 3 năm tháng 12. Thần thánh đại lễ đường trước giống như một cái chiêu thánh chi địa. Nơi này sẽ hội tụ toàn thế giới cấp cao nhất đạo diễn, ưu tú nhất xuất sắc minh tinh, mê điện ảnh sẽ từ 4 phương 8 hướng chạy đến, liền vì thấy thần tượng phong thái. Trên đường phố người vô cùng nhiều, có giơ máy ảnh quay chụp người, cũng có bị dạng này trang nghiêm túc mục bầu không khí hấp dẫn mà người tới. Converter, Lạc Mê Trang. Hết chương.